Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, hắn như thế nào lợi hại như vậy? Đệ tam mười càng, cái này Mộ Nhan Tịch mới vừa tỉnh, vừa lên tới chính là một câu nói như vậy, hắn đều có chút mơ hồ, hắn lúc nào nói muốn giết người, là bọn họ nhất định phải bái hắn, khẩn cầu hắn. Xem ở phía sau người như vậy thành ý phân thượng, vậy thu hạ đi, hắn cũng là có nguyên bắt trước có được hay không, nên giết tự nhiên sẽ giết, những cái đó không nhiều lắm sự tình hắn mới lười đến quản đâu. Kia bọn họ, Mộ Nhan Tịch có điểm không biết làm sao, nàng cũng là nghe xong Cổ Lệ Cầm thỉnh cầu mới nói. Không nghĩ tới vừa nói ra thế nhưng không đúng. Quả thực có loại đùng đùng và mặt cảm giác, nhân gia đều không hướng phương diện kia nghĩ, nhưng thật ra nàng như cái thần kinh giống nhau thỉnh cầu. Không biết, còn cho rằng nàng như vậy là tưởng lấy đến Giang Thu chú ý đâu. Thật là mất mặt a. Đã ngươi tỉnh, chúng ta đây liền tiếp theo lên đường đi, ở chỗ này cũng trì hoãn không ít thời gian. Thấy Mộ Nhan Tịch mặt một lúc bạch một lúc đỏ, Giang Thu tuy rằng không hiểu được vì cái gì, nhưng là bọn hắn bây giờ cần thiết đến lên đường. Một thiết cái gì đều được rồi. Hảo, Mộ Nhan Tịch kích động mà nói ra. Nếu Giang Thu không nói, nàng cũng là muốn nói. Nói hoàn chi bên trong, Mộ Nhan Tịch quay đầu hướng Cổ Lệ Cầm, ý bảo sau người giải quyết. Lúc này Cổ Lệ Cầm trong lòng vẫn là nắm. Nàng sợ Giang Thu không đáp ứng. Hảo tại Mộ Nhan Tịch gật đầu kịp thời, lúc này mới làm lòng của nàng để xuống. Đang chuẩn bị lại đây nói vài câu thời điểm, không nghĩ tới Giang Thu bọn họ thế nhưng xoay người đi ra ngoài phòng. Đám người này thật là kỳ quái. Mặc kệ, theo sau xem. Từ Giang Thu bọn họ đến nơi đây khi, Cổ Lệ Cầm liền cảm thấy thân phận của bọn họ chịu đựng không đơn giản. Không phải thám hiểm người chính là nhà khảo cổ học, chỉ là Giang Thu thoạt nhìn còn trẻ như vậy cũng không giống. Nhưng thật ra Cam Bàn Tử có vài phần nhà khảo cổ học dáng vẻ. Tới nơi này chịu định tự muốn vào sa mạc, lạc đà chính là đường xá thượng tốt nhất bạn lữ. Suy nghĩ một chút, Cổ Lệ Cầm liền đi theo Giang Thu bọn họ cùng đi ra ngoài. Chính là khi nàng đi ra khỏi phòng ngoài, đang chuẩn bị đi dắt lạc đà thời điểm, lệnh nàng khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Cam Bàn Tử kéo lại Mộ Nhan Tịch, Giang Thu một người đứng ở nơi đó. Chỉ một cái chớp mắt ở giữa, ba người thế nhưng đồng thời bay lên trời, giống như là hỏa tiễn thẳng đến sa mạc trung ương mà đi. Ta tích cái thần a, nhìn thân ảnh của ba người giữa không trung bên trong biến mất, Cổ Lệ Cầm miệng há thật to, quả thực có thể bỏ vào một cái nắm tay đi vào. Nàng cũng là bị một màn trước mắt cấp khiếp sợ đến. Người thế nhưng có thể bay trên trời, kia không phải phi cơ chuyện nên làm sao? Cường đại chấn động thổi quét tại lòng của nàng ở giữa. Giờ khắc này, Giang Thu bọn họ không hề là người, mà là thần, ít nhất trong lòng hắn. Đã đem bọn họ xếp thành thần nhân vật tầm thường. Như thế nào không có động tĩnh? Đi xem cái kia đại thần đi không? Dựa vào cái gì là ta đi? Ngươi đi, đồ vô dụng. Thanh âm ồn ào, toàn bộ trường hợp trở nên có chút hỗn loạn. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm tại đám người bên trong vang lên. Bọn họ đều tò mò Giang Thu đã đi chưa? Vừa mới tiếng bước chân cũng không biết có phải hay không sau người. Không ai dám ngẩng đầu xem. Nếu là sau người đang quan sát bọn họ, lúc này đứng lên đó không phải là tìm đường chết sao? Ai sẽ bốc lên như vậy đại nguy hiểm đi làm như vậy xuẩn sự tình? Cho nên, trừ bỏ nhổ nước bọt vài tiếng, đám người bên trong không ai dám động. Giang Thu mang cho bọn hắn lực chấn nhiếp thật sự là quá cường. Như vậy một đôi so, bọn họ quả thực chính là con tôm gặp được cá mập. Căn bản cũng không đủ tắc kẽ răng. Các ngươi còn quỳ ở nơi đó làm gì? Người đều đi rất xa. chấn kinh rồi hảo một lúc, Cổ Lệ Cầm mới từ bên trong tỉnh lại. Giống Giang Thu nhân vật như vậy, để ở trong lòng tôn kính là đến nơi, nàng hay là nên làm gì làm cái đó đi. Nào thành suy nghĩ cái này tiến phòng, cái kia cái tiểu đội lại còn quỳ rạp trên mặt đất. Một cử động nhỏ cũng không dám, đây cũng quá nghiêm túc đi. Xem ra cầu sinh dục vẫn là rất cường, nếu không phải nàng cầu Mộ Nhan Tịch cùng Giang Thu nói. Nhóm người này hiện tại đều đã chết, hiện tại người đều đi, bọn họ còn không mau chạy nhanh cảm ơn nàng cái này ân nhân cứu mạng. Đi, đi thật, mọi người hồ nghi, giống là có chút không tin người sau giống nhau. Thật sự, là ta cứu được các ngươi Nga. Cổ Lệ Cầm vẻ mặt tự hào nói. Cái gì? Lúc này, đã kinh hữu mấy cái lục tục ngồi dậy. Bọn họ nhìn trước mắt biến mất Giang Thu. Trong lòng cái này mới tiêu khẩu khí. Vội vàng tiếp đón bên người đồng đội cũng lên. Xem ra Giang Thu cũng không hề tưởng tượng bên trong tàn nhẫn như vậy sao. Vui sướng tâm tình trong lòng bên trong không ngừng khuếch tán. Bọn họ thế nhưng tại tử thần trong tay nhặt được một điều mạng nhỏ. Nhưng hay là có người đình tới rồi Cổ Lệ Cầm. Lập tức liền là phát ra nghi vấn. Là ta cầu Giang Thu phóng các ngươi. Còn không qua đây bày tỏ một chút. Cổ Lệ Cầm kiêu ngạo nói ra. Trên gương mặt đó cười mở ra lời nói. Như là trước nay đều chưa từng vui vẻ như vậy. Buồn cười. Giang Thu là nhân vật nào? Sẽ nghe lời ngươi, An Đức Lỗ âm trầm nói ra, từ bị mập mạp một chân đá phi lúc sau, đan điền của hắn giống như nhận được thực nghiêm trọng va chạm. Mãi cho đến hiện tại, mới hoàn toàn khôi phục lại, trên thân thể mặc kệ bị thương nhiều lần, chỉ cần đan điền không bị tổn hại, vậy tính còn hào, nếu là đan điền hủy hoại, cái kia hạ nửa bối rượu tửu không cần tồn tại. Chính là An Đức Lỗ không biết là cam bàn tử kia một chân xác thật có thể phá hủy đan điền của hắn. Nhưng là tại đánh trúng thời điểm, làm mập mạp thu lực, hắn cảm thấy dạy dỗ một chút liền hào. Cầm người khác, tu vi đá toái rất không đạo đức, cho nên mới tạo thành một chút thương biểu hiện giả dối. Chỉ là An Đức Lỗ không biết thôi, tu vi tan hết, trở thành một phế nhân. Cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nói cái gì vậy? Là lão nương cứu được các ngươi. Hiện tại trái lại không thừa nhận phải không? Nghe được An Đức Lỗ nói về sau. Cổ Lệ Cầm một cái chớp mắt ở giữa liền bảo tàu. Một đôi mắt gắt gao nhìn sau người. Này lại là cái thứ gì? Dám nghi ngờ năng lực của nàng. Không phải nàng cầu Mộ Nhan Tịch. Đám người này làm sao lại bình yên vô sự đứng ở chỗ này? Nếu không phải nàng, kia còn sẽ là ai? Giang Thu sẽ chủ động thả bọn họ sao? Giang Thu căn bản cũng không muốn giết người. Mục đích của hắn chỉ có ước khắc tư. Hiện tại sau người đã chết, hắn đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo những người khác. Tốt, chúng ta cần phải đi. Nói xong là đi hướng ngoài cửa. Nhỏ người trong đội tuy rằng không nghe quá minh bạch, đại khái ý tứ vẫn là đã hiểu. Nguyên lai Giang Thu căn bản là không suy nghĩ giết bọn hắn. Dọa đến bọn hắn trực tiếp chính là quỳ lại. Hiện tại suy nghĩ, thật đúng là mất mặt a. Bất quá, Giang Thu uy hiếp lực vẫn là khắc ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Về sau gặp, không nói hai lời, trốn tránh. Cái này tôn đại Phật bọn họ nhưng không thể trêu vào. Một đội người cùng tại An Đức Lỗ mặt sau, vẫn luôn ra cửa, đều không có lẽ ra Cổ Cầm Lệ. Nữ nhân này thật là đủ xuẩn, lấy là nói mấy câu liền có thể khuyên ở Giang Thu. Buồn cười, cái kia sát thần sát khởi người tới nàng sợ là thấy đều chưa từng thấy đi. Còn dám ở chỗ này dõng dạc, lý ngươi mới là lạ. Các ngươi, Cổ Lệ Cầm giật mình nhìn trong tiểu đội người. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt ngu ngốc nhìn nàng. Giống như vào giờ phút này nàng chính là một cái ngu xuẩn giống nhau. Vẫn là cái tự cho là đúng ngu xuẩn. thật chẳng lẽ là nàng hiểu sai? Giang Thu cũng không nghe thấy thỉnh cầu của nàng, bởi vì làm hậu người căn bản là không suy nghĩ giết bọn hắn. Thật là ném chết mặt, nàng còn lấy là Mộ Nhan Tịch về điểm này đầu ý tứ là thành công. Không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Cứ như vậy, đoàn người đi theo An Đức Lỗ ra sa mạc, Ước Khắc Tư đã chết. Tại bọn họ bên trong ở giữa lợi hại nhất, cũng chỉ có An Đức Lỗ. Hiện tại cũng chỉ hảo nghe xong người mệnh lệnh, rốt cuộc rắn mất đầu dễ dàng hỗn loạn. Cái gì sự tình trở về rồi hãy nói. Sa mạc Sahara trên không, Giang Thu ba người đã bay thật lâu, nhìn phía dưới cái kia từng mảnh kim hải, dưới ánh mặt trời chiếu rọi rạng ngời rực rỡ. Giang Thu cũng còn hào, có thể cắn nuốt chung quanh nhiệt lượng, chính là Cam Bàn Tử không được a. Hắn vốn dĩ liền một thân béo, hiện tại còn kéo Mộ Nhan Tịch đứa con ghẻ này, mệt nhất chính là hắn. Huynh đệ, ta sắp hư thoát, Cam Bàn Tử suy yếu kêu một tiếng, sau đó liền đem Mộ Nhan Tịch tay vung, trực tiếp ném cho Giang Thu. Ai? Hùng gia! Giang Thu kinh hô, một cái chớp mắt ở giữa đó là tiếp được Mộ Nhan Tịch, kéo ở sau người cánh tay về sau, đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Sau người nhưng không có tu luyện, nếu là một cái không tiểu tâm, ngã xuống nhưng chính là tan xương nát thịt. Cam Bàn Tử đây cũng quá tùy ý, là liệu định hắn sẽ tiếp ở Mộ Nhan Tịch sao? Giang Thu, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Hùng gia thoạt nhìn rất mệt, bị ném lại đây Mộ Nhan Tịch, trong lòng cũng là kinh ngạc một chút. Hảo tại Giang Thu tiếp được nàng, bằng không tại sức hút của trái đất dưới tác dụng, nàng thế nào cũng phải thẳng tắp rủ xuống không thể. Hiện tại là chính ngọ, thái dương độc nhất thời điểm, Cam Bàn Tử cả người đều biến ướt nhẹp, liên tục không ngừng mồ hôi từ trên trán xông ra. Quả thực giống như là tại thái dương hạ tắm rửa giống nhau. Nàng vừa mới tại Cam Bàn Tử bên cạnh khi, cũng là cảm thấy cái kia cỗ nóng rực, nhưng là vừa đến Giang Thu bên này, nàng thế nhưng cảm giác được đặc biệt mát mẻ, giống như là về tới trong phòng điều hòa giống nhau. Loại cảm giác này giản trực thái kỳ diệu, là Giang Thu tự mang kỹ năng sao? Cái kia trước đi xuống, nghỉ ngơi một lúc đi. Nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử, Giang Thu đó là lôi kéo Mộ Nhan Tịch xuống phía dưới bay đi. Bọn họ xác thật bay thật lâu, nhưng chính là không tìm được tử vong lốc xoáy. Hắn hoài nghi cái này tử vong lốc xoáy sở dĩ khủng bố, là bởi vì này bản thân liền là một bí mật. Hơn nữa Mộ Trấn Nam nói chính là tại cái này sa mạc bên trong. Mà cái này sa mạc bên trong cũng chỉ có một cái tử vong lốc xoáy, còn lại phương đều không có khả năng thành là đi thông Nam Quốc thông đạo. Tại nghe được cái tên này thời điểm, hắn liền đã hoài nghi, bất kể có phải hay không là thật sự, vẫn là trước phải tìm được mới được, để cho ta dựa dựa. Không nghĩ tới Giang Thu mới vừa đi xuống phi, Cam Bàn Tử thế nhưng bay đến bên cạnh của hắn. Hơn nữa là theo sát cái loại này, trực tiếp đem hắn cấp làm ngốc. Đây là làm gì nha? Mát mẻ, Cam Bàn Tử cảm thán một tiếng. Sớm biết vẫn luôn dựa vào Giang Thu liền hào, hắn còn phí cái kia thái độ làm gì? Cái dạng này trừ bỏ có điểm quái, còn lại đều tốt. Hùng gia, Giang Thu mặt sạm lại, hóa ra đây là tại cọ độ ấm a. Hắn cắn nuốt lĩnh vực cũng là yêu cầu linh lực duy trì. Đừng lấy là nhiệt độ này hảo cỏ, hắn cũng không dễ dàng hảo sao. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa có tiến vào thánh hiền cảnh, cho nên linh lực tiêu hao tổn cũng là có hạn độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.